Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 271, góc truyện audio.com, chương 271, cung đình mê tình, công lược đốc chủ tàn nhẫn, 23, editor, Dương Gia Uy Vũ, mà, bị Hồ Tuyết Nhu chỉ ra, Tưởng Uyển Tư hoàn toàn đen mặt, mới vừa rồi bị xem là hoàng hậu trong lòng nàng ta còn tự đắc trong nháy mắt. Không nghĩ rằng, tiểu thiện nhân không biết từ đâu ra kia, lại còn muốn sánh bằng. Kỳ thật tối nay Tưởng Uyển Tư tỉ mỉ trang điểm, mặt mày tú lệ cộng thêm nàng ta da trắng yểu điệu, lại cố ý chọn mặc váy lụa lam nhạt mây khói, thêm vài phần khí chất phiêu giật như tiên. Xác thật cũng là đẹp, nhưng dáng người Hồ Tuyết Nhu nóng bỏng, ngũ quan thâm thúy lại kiều mị, hơn nữa một thân phong tình dị vực lực đánh vào 10 phần. Nếu so sánh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tưởng Uyển Tư kém cỏi hơn, chính đáy lòng nàng ta cũng hiểu rõ điều đó. Đây là nhục nhã trắng trợn. Trong lòng Tưởng Uyển Tư thầm hận, đột nhiên nắm chặt tay, trước mắt bao người, càng cảm thấy trên mặt như nóng như lửa thiêu, không khỏi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu lại chỉ nhíu mày, im lặng không nói. Tối nay bà ta cố ý mang theo Tưởng Uyển Tư đến đây, đó là vì muốn tạo thế cho vị chất nữ bà con xa còn ở tần vị này. Theo phản ứng của mọi người trước đó có thể thấy, vốn là hiệu quả cũng không kém. Ai ngờ bỗng nhưng lại nhảy ra một con hồ ly tinh ngoại lai, chỉ một lát đã phá rối cục diện vốn rất tốt chứ. Hơn nữa, đường đường là Thái Hậu Thiên Triều Thượng Quốc của Đại Ân, đối với việc dung nhan của con dâu mình nhận định bị bại bởi nữ tử Tây Lương này, trong lòng cũng có chút ngột ngạt. Bởi vậy giờ phút này, rõ ràng bà ta đã nhận được ánh mắt xin giúp đỡ từ Tưởng Uyển, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tưởng Uyển Tư thấy vậy chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vẻ mặt cũng không nhịn được u ám xuống. Trong chớp mắt đó, Hồ Tuyết Nhu vẫn luôn chú ý đến nàng ta, đôi mắt đẹp lại sáng ngời. Nàng ta hơi ngẩng đầu lên, càng tự tin nhìn về phía Ân Diệp nói. Hoàng thượng, hoàng hậu của người hình như nhận thua, lời còn chưa dứt thanh âm của nội thị Sướng Danh lại lần nữa vang lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm, một tiếng này chợt vang lên, trong điện yên tĩnh quỷ dị nháy mắt nổi lên từng trận thi thầm. Triều thần không rõ nguyên do hai mặt nhìn nhau, Hồ Tuyết Nhu đã khiêu khích được một nửa càng kinh ngạc trừng lớn mắt. Có điều khi mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy người đến, đều không khỏi dừng lại. Một bộ cung trang vân cầm màu đỏ nhạt bao lấy dáng người yểu điệu, mép váy thêu hoa văn phượng hoàng tinh xảo, tóc dài như thác nước búi lên, đội mũ phượng hoa mỹ đến cực điểm, hoa điền màu son điểm xuyết trên trán. Rõ ràng là cách ăn mặc quá mức kiêu ngạo, nhưng so sánh với phong tư thiên thành kia của nàng lại vẫn kém hơn một bậc. Nàng hơi cong môi, chậm rãi mà đến, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại diễm lệ vô cùng. Quả thật là một cái nhìn đã khuynh thành, càng khiến những mỹ nhân khác trong điện này ảm đạm phai mờ. Còn mấy nam tử đang có mặt cho dù là thiên tử, liệu có ai có thể áp xuống phong hoa này? Trong lúc nhất thời, khắp nơi một mảnh yên lặng, phần lớn khách khứa nhìn vị hoàng hậu chính quy này, nội tâm không hẹn mà cùng mà hiện lên nghi vấn đại bất kính đó. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy một người phía sau nàng, lại cho ra một đáp án hoang đường. Không, có lẽ có một, góc truyện audio.com. Người, nhưng người kia lại là một thái giám. Giờ phút này, hắn cầm theo đèn cung đình, cách phía sau hoàng hậu nửa bước, chỉ mặc một thân huyền y, diện mạo cũng không hoàn toàn tính là quá xuất sắc, nhưng khí chất lỗi lạc như thiên nhân kia lại cực kỳ chấn nhiếp ánh nhìn. Trên thực tế, triều thần tông thân trong điện lúc này, rất nhiều người thậm chí còn không biết thân phận cụ thể của thái giám này, nhưng lại không thể không thừa nhận người này chưa hề bị nữ tử phía trước áp xuống nửa phần. Ngược lại, hai người một trước một sau, một tuyệt diễm không lấm bụi trần, một vẫn duy trì khoảng cách có lễ, nhưng trên đường đi lại hòa hợp đến tận cùng, thậm chí hình như còn có một loại ảo giác như đang cầm tay. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, không biết đã có bao nhiêu người đánh bậy đánh bạ đã tiếp cận chân tướng, Vân Khuynh đi đến trước mặt Ân Diệp và thái hậu, lễ nghĩa chu toàn hành lễ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Mà khi nàng vừa cất tiếng, tức khắc liền kéo suy nghĩ đang trôi nổi của các tân khách trở lại. Lúc này, chúng tôn thất và đại thần Đại Ân vốn tưởng rằng đã bại bởi nữ tử Tây Lương, giờ khi nhìn vị hoàng hậu này, ánh mắt đều nhiệt liệt vô cùng. Tưởng Uyển Tư không cam lòng nhắm mắt, móng tay thật dài hãm sâu vào da thịt. Ngay cả Ân Diệp cũng nhất thời thất thần, hắn ta vốn tưởng rằng mình ghét bỏ man nữ Bắc Mạc này, nhưng giờ vẫn bị sắc đẹp chấn động, đình trệ một lát mới phun ra hai chữ. Miễn lễ, thái hậu nhíu mày, đột nhiên nói, hoàng hậu, ngươi và lâu, nói đến một nửa, nhớ đến trường hợp hiện tại, lại không thể không nghẹn lời chất vấn xuống. Vân Khuynh lại ngầm hiểu, ánh mắt nàng chợt lóe tư thái tùy ý, yến tiệc thần thiếp chuẩn bị tối nay chính là điều động người của tư lễ giám. Dứt lời, lâu ẩn ở phía sau cũng hơi gật đầu một cái. Thái hậu thấy thế cũng an tâm, chỉ cảm thấy hai người chỉ đúng là nhân lúc chuẩn bị yến hội mới có tiếp xúc, nói với Vân Khuynh. Ngồi đi, còn lâu ẩn, tuy hắn kiêm nhiều chức vụ, nhưng lại không thể thoát khỏi hai chữ thái giám. Cho nên, trong bữa tiệc hắn cũng không chỗ ngồi, chỉ có thể đi theo phía sau quý nhân. Thái hậu vốn định lệnh cho cung nhân gọi hắn đến gần, còn chưa có động tác. Đã thấy Lâu Ẩn đi theo con dâu chính cung mà bà ta không thích đứng yên ngay phía sau, không khỏi nghẹn lời, chỉ có thể từ bỏ tính toán, trong lòng càng thêm đè nén. Một bên khác, Vân Khuynh mới vừa ngồi xuống, một giọng nữ điệu đà lại vang lên. Ngươi, Hồ Tuyết Nhu trần trờ nói, nhìn nàng, cắn môi. Ngươi mới là Hoàng hậu Đại Ân. Phải, môi Vân Khuynh khẽ cong, mỉm cười mà nhìn lại vị mỹ nữ Tây Lương này, tâm niệm quay nhanh. Rốt cuộc cũng đến, Hồ Tuyết Nhu chân bảo mà bộ lạc Tây Lương dâng tặng cho Ân Diệp cũng là đối thủ lớn nhất của khí vận chi nữ trong trận cung đấu ở thế giới nguyên bản. Trên thực tế, vị giai nhân dị tộc này, danh tiếng thậm chí còn lấn át cả Tưởng Huyền Tư. Nếu không phải sau này cha Hồ Thành Hách sinh ra tâm tư làm phản âm thầm sai khiến nàng ta hạ dược Ân Diệp lại bị Tưởng Huyền Tư may mắn phát hiện thì cuối cùng ngôi vị hoàng hậu kia chỉ sợ còn không biết rơi vào tay ai. Mà trong kế hoạch hiện giờ của Vân Khuynh, Tây Lương hiến mỹ nhân cũng đúng là bước ngoặt quan trọng để đoạt vị của nàng. Bởi vậy, đối với Hồ Tuyết Nhu có thể nói là gocchuyenaudio.com, Vân Khuynh vô cùng hoan nghênh, ánh mắt nhìn nàng ta lúc này cũng cực kỳ ôn hòa. Hồ Tuyết Nhu thấy thế, chỉ cảm thấy vị hoàng hậu này không chỉ tuyệt mỹ, đẳng cấp càng cao siêu hơn, nhất thời không dám chạm mũi nhọn, chỉ có thể ngây thơ nói. Hoàng hậu nương nương quả thật là đệ nhất mỹ nhân của Đại Ân, thần nữ tâm phục khẩu phục. Nàng ta nói xong, lại nhìn Tưởng Huyền Tư một cái, châm ngòi nói. Lúc trước thần nữ còn nhận lầm vị nương nương kia thành người, quả thực là nhìn mắt cá thành chân châu, náo loạn ra trò cười. Nghe vậy, trong lòng Tưởng Huyền Tư giận dữ, nhưng lại e ngại trường hợp nên không dám phát tác ra bốn phía, ánh mắt chỉ có thể uất ức chuyển hướng về phía Ân Diệp. Hoàng thượng, Ân Diệp khựng lại, cũng thấy việc so sánh này là quá phận, đang muốn vì nàng ta nói vài câu. Ngay lập tức Hồ Tuyết Nhu lại bổ ra một câu trước. Hoàng thượng, hán ngữ của thần nữ không tốt, có phải đã dùng từ sai rồi hay không? Người có thể đừng trách tội hay không? Nàng ta đỏ bừng mặt nói, trong tiếng xin tha còn có phong tình khác. Ân Diệp thấy vậy, không khỏi tâm thần rung động. Người đó được rồi, trẫm đồng ý. Thoáng chốc liền quên mất Tưởng Huyền Tư đang uất ức ở một bên. Trong lòng Tưởng Huyền Tư cứng đờ, trong miệng ứ đọng một búng máu. Nàng ta nhìn hai người này mắt đi mày lại, ghen tị càng sâu. Bên kia, Vân Khuynh nhìn một màn này, bỗng chốc bưng chén rượu lên, thân mình nghiêng ra phía sau, nhẹ gọi. Lâu Ẩn, hoạn quan trẻ tuổi lập tức tiến lên, rũ mắt nói. Có thần, chợt thấy nàng hơi dương khóe môi. Người cứ chờ xem, tiết mục tối nay không chỉ có như vậy thôi đâu. Lâu Ẩn nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước người, đột nhiên cười nhẹ lên. Đa tạ nương nương cho biết, chỉ là thần cũng không cảm thấy hứng thú. Vân Khuynh hơi khựng lại, nghi hoặc liếc mắt một cái, chợt nghe hắn chậm rãi nói. Dương, chương sau Khuynh Khuynh bị anh nhà cho ăn thính ngập mặt cách chương.